Đế vương sủng thần, chương 21, Nhã Các có người chết. Gocchuyenaudio.com. Vội vàng trở về, Vân Thiển mới nhận ra mình bị người kia đùa bỡn. Trong lòng sầu não, nói cho cùng, là do mình quá xem thường đối phương. Bây giờ nàng chỉ không hiểu là, thánh nữ kia vì nguyên nhân gì lại xuất hiện ở Thánh Hoàng Triều. Mà vì sao lại không ở dịch cung đặc biệt chuẩn bị cho nàng ta mà lại chọn dịch trạm bên ngoài. Nàng ta có mưu đồ gì sao? Công tử, đột nhiên một lam y nam tử từ trong đám người lách mình. Bám sát theo nàng, lam y nam tử xuất hiện, làm cho su bất an trong lòng nàng lại càng thêm sâu một phần. Nhưng bước chân lại không hề dừng lại một chút. Có chuyện gì? Lam y nam tử mặt tái xanh, trầm giọng nói, công tử, Ngô đại nhân người Lô Quốc đột nhiên chết. Vân Thiển khẽ mân môi mỏng. Con ngươi mực ngọc khẽ nheo lại, tản ra khí lạnh nhè nhẹ. Chuyện xảy ra từ khi nào? Vậy là Ngô đại nhân Lô Quốc chết? Trong lòng nàng không hiểu, vì cớ gì hắn lại chết? Chẳng lẽ kẻ thù của hắn giết chết? Mà tại sao lại ở Thánh Hoàng Triều mà làm? Hơn nữa hết lần này tới lần khác lại khiến hắn chết vào lúc này. Lập tức nhiều vấn đề đồng thời hiện. Đã hai canh giờ trước, Lam y nam tử khẽ khom người. Lạnh âm tràn ra, vô duyên vô cớ lại chết ở Nhã Các, chân mới vừa bước một nữa. Trong lòng Vân Thiển nổi lên dự cảm không rõ. Nhã Các hai chữ này theo khóe miệng của nàng lạnh lẽo tràn ra. Hai canh giờ trước, nàng vẫn ngồi trong nhã gian kia nhìn chằm chằm vào từng người vào thành. Mà lúc đó có người ra tay trên địa bàn của nàng. Đây là lần đầu tiên có người có đủ khả năng giết người bên trong Nhã Các. Ở ngay tại thời điểm mà nàng không hề phòng bị, hơn nữa còn có thể vượt qua ánh mắt của biết bao người. Có thể thấy được cách xử lý của bọn họ đã đem người của mình thuận lợi ẩn thân. Đến khi họ hoạt động đã không còn trong tầm mắt của người khác. Địa bàn của mình lại bị người khống chế, nhất thời khiến nàng tức giận, ai cũng biết chỗ dựa sau lưng Nhã Các này là thái tử. Nếu có chuyện gì xảy ra thì hắn cũng không trốn khỏi trách nhiệm. Huống chi, mà Ngô đại nhân kia lại là đại thần nằm trong sự bảo hộ của hắn. Cô độc úy có trách nhiệm bảo vệ những người này an toàn. Nhưng hôm nay lại ở ngay chỗ của hắn xảy ra án mạng. Hoàng đế bên kia sớm muộn thế nào cũng sẽ tìm đến hắn. Vì sao người chết đã hai canh giờ trước mà bây giờ ngươi mới đến nói với ta? Vân Thiển lạnh giọng hỏi. Lam y nam tử cúi người nói. Thuộc hạ là mới từ trong mà ra. Mới lấy được thông báo của mọi người. Hành tung của công tử trước giờ chỉ có thuộc hạ rõ ràng, câu nói kế tiếp hắn không nói ra. Vân Cạn mới biết hành tung của mình trừ Lam y nam tử này ra. Những người khác nàng căn bản không thể dễ dàng tìm ra vị trí chính xác của nàng. Mà trước đó nàng đã phái hắn đi quan sát mọi động tĩnh trong cung. Mà khi nàng rời đi cũng không nói mình sẽ đi đâu. Hắn lúc này có thể đụng phải mình sợ là đơn thuần vận khí chiếm đa số. Vân Thiển gật đầu một cái, cũng không có ý trách cứ gì. Hai người vừa đi vừa nói, bước chân thật nhanh, thái tử điện hạ bên kia như thế nào, bây giờ nàng chỉ lo cô độc úy e là gặp chuyện rắc rối rồi. Nhưng rất rõ ràng, lần này, cô độc úy không tránh khỏi có liên lụy, Lam y nam tử hơi ngưng trọng, mới chậm rãi nói, thuộc hạ lúc từ trong cung đi ra thì đã thấy thái tử bị hoàng đế triệu vào cung. E là giữ nhiều lành ít, xảy ra loại chuyện như thế này. Chịu thiệt chỉ có mình cô độc úy, cũng chỉ có mình hắn chịu trách nhiệm a. Trong đầu liền hiện lên một bóng dáng thoáng qua, trong lòng Vân Thiển càng bất an, nàng cũng không quên còn có Lô Quốc thái tử đang ở bên trong Nhã Các của nàng. Người kia thế nào cho phép thủ hạ của mình chết ở trước mắt của hắn? Nếu như nàng suy đoán không sai, Ngô đại nhân kia một mạch đi đến Nhã Các chỉ có thể là đi diện kiến Lô Quốc thái tử kia đi. Lô Quốc thái tử này là có ý định gì? Chẳng lẽ hắn ở lại Nhã Các vì muốn hãm hại cô độc úy? Nhưng vì sao hắn lại làm như thế? Nàng càng nghi ngờ thì càng vấp phải nhiều điều khó hiểu. Trong lòng càng bất an, bước chân càng nhanh thêm mấy phần, Lam y nam tử theo sát phía sau. Lúc hai người họ chạy đến Nhã Các, xa xa liền nhìn thấy bên ngoài người đứng vây xem như núi. Hiển nhiên là thi thể kia cũng không có người rời đi. Vân Tiễn cùng Lam Y nam tử nhanh chóng dẫn người đi vào. Thấy là nàng, mọi người cũng tránh một đường. Vừa vào, Vân Tiễn đã nhìn thấy thi thể nằm trên sàn. Người này hiển nhiên là đến tìm Lô Quốc Thái tử, nhưng chưa gặp được người đã bị giết chết. Con người dưới mặt nạ co rụt lại, trong lòng càng căng thẳng một chút. Những người bên trong nhã các đã bị hạ lệnh không được rời khỏi một bước. Mới vừa nãy vẫn còn ở đây ca múa náo nhiệt, bây giờ đã là một mãng tử khí thâm trầm. Trên mặt mọi người ai cũng có điểm âm u. Trên đất đã sớm có những quan viên đến nghiệm thi thể. Đương lúc xem xét các thi thể mọi phía, những nơi khác còn có một vài thi thể nằm la liệt. Cách có chút xa, Vân Tiễn không thể nhìn thấy rõ mặt những người nọ. Cách đó không xa là bốn người đi sứ của Lâu Quốc. Tây Lâu Mạch sắc mặt thâm trầm, ánh mắt tà mị vô ương đầy lạnh lẽo. Người của hắn cư nhiên lại chết ngay dưới mắt của hắn. Tất nhiên tâm trạng không dễ chịu. Giống như, Vân Cạn biết được có người ở bên trong nhã các của nàng giết người. Hơn nữa nghĩ đến đây trong lòng càng thêm lo lắng. Người này nàng đến bây giờ còn chưa biết là ai. Và làm sao có thể giết được người này. Trong lòng nàng nhiều nhất cũng là giận. Nhưng nàng biết, giận dữ cũng bây giờ không quan trọng. Thiết yếu bây giờ là nghĩ biện pháp thu xếp. Mà cô độc úy bên kia làm sao thu xếp. Vân Tiễn vừa xuất hiện ở đại môn nhã các. Những người của nhã các vốn còn lo lắng trong lòng. Đều lộ vẻ mặt tươi tắn. Cách chương.